Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1463. Lại gặp mặt, chương 1531. Lại gặp mặt chiến đấu kéo dài gần một tháng. Bất hủ kỳ ngộ tin tức rốt cục xuất hiện. Tại cái này to lớn tinh hệ vị trí trung tâm, cũng chính là thiên dực đế quốc cùng vong hồn hạm đội đế quốc nơi giao thủ. Đoạn Thu mặc dù biết nhưng căn bản không có cách nào đi tranh đoạt. Bất hủ cấp cường giả đều ở bên kia, hắn quá khứ liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mà lại Đoạn Thu đã là nửa cái bất hủ cấp cường giả. Chờ tinh thần lực đột phá đến bất hủ sau hắn chính là hoàn toàn thể bất hủ chí tôn. Bất hủ kỳ ngộ xuất hiện cũng đại biểu cho càng khốc liệt hơn chiến đấu bắt đầu. Còn tốt không có tại tinh hệ trung tâm, không phải đừng nói là Đoạn Thu, chính là siêu uyên minh toàn bộ hạm đội phái quá khứ đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Bên kia tối thiểu có hơn vạn vũ trụ chiến hạm tại chiến đấu. Sau mười mấy ngày, siêu uyên minh liên hệ đến ở ngoại vi du đãng Đoạn Thu. Đoạn Thu, đã lâu không gặp là rất lâu, người bên kia thế nào? Đoạn Thu mỉm cười hỏi. Siêu uyên minh nghe xong cũng cười hì hì nói. Sắp kết thúc rồi, ta nghĩ mời ngươi tới hỗ trợ, giúp ta đánh giết một chí tôn đỉnh phong địch nhân. Ta một người chắc chắn không phải rất lớn, không có vấn đề, Đoạn Thu trực tiếp đáp ứng xuống. Ta đem tọa độ phát cho ngươi, nếu như thành công đánh giết tên kia chí tôn, còn lại chiến hạm của quân địch ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một chút có thể sử dụng. Ta giúp người phá giải bọn hắn chương trình xử lý chính, siêu uyên minh nói. Những chiến hạm này đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng đối Đoạn Thu tới nói cũng rất hữu dụng. Siêu uyên gia tộc phi thường to lớn, là thiên dực đế quốc ngũ đại đại gia tộc một trong. Nội bộ đấu tranh cũng vô cùng kịch liệt, mặc dù không đến mức xuất thủ chiến đấu. Nhưng nếu như nhiều một bằng hữu cũng có thể để siêu uyên minh trong gia tộc đứng vững gót chân. Đương nhiên, không chỉ có là bởi vì Đoạn Thu cứu muội muội của nàng siêu uyên bội. Cũng bởi vì Đoạn Thu là bước vào bất hủ chí tôn lĩnh vực cường giả. Đoạn Thu cần siêu uyên minh trợ giúp, siêu uyên minh cũng cần Đoạn Thu chiến lực. Song phương có thể hợp tác bắt đầu cũng là chuyện rất bình thường. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đoạn Thu hạm đội rất nhanh liền tiếp cận siêu uyên minh hạm đội chiến trường bên ngoài. Đi vào bên này sau song phương trực tiếp thành lập thông tin. Về sau Đoạn Thu đi vào siêu uyên minh trên mẫu hạm thương lượng kế hoạch. Trên thực tế kế hoạch rất đơn giản. Căn cứ ta trước mắt đạt được tình báo. Địch nhân có 4 tên chí tôn cao giai cường giả cùng 1 chí tôn cường giả tối đỉnh. Bất quá có thể khẳng định sẽ còn xuất hiện ngũ đoạn đến 8 đoạn địch nhân. Ta trước mắt kế hoạch là trực tiếp công kích đối phương mẫu hạm. Đem tên kia chí tôn đỉnh phong cường giả hấp dẫn ra. Ta cần ngươi lẻn vào đến mẫu hạm chung quanh chiến hạm. Đi theo ta bộ đội cùng một chỗ công kích, địch nhân sau khi xuất hiện chúng ta cùng một chỗ đánh giết, không có vấn đề, Đoạn Thu gật đầu. Nói. Chỉ cần không có bất hủ chí tôn, kia Đoạn Thu đối với mình chiến lực vẫn là rất có lòng tin. Tham gia chiến đấu chỉ có Đoạn Thu một người, chủ yếu là quá nguy hiểm, chỉ có Đoạn Thu có thể tại ngoài ý muốn nổi lên sau toàn thân trở ra. Đương nhiên, những người khác cũng sẽ nhìn xem, hạm linh thiếu nữ to bọn người sẽ công kích chung quanh cấp thấp chiến hạm Mani 2 ngày sau. Hạm đội bắt đầu toàn lực công kích. Vong hồn đế quốc một chiếc lại một chiếc chiến hạm bị phá hủy. Mà siêu uyên minh bên này cũng có chiến hạm bị phá hủy. Bất quá cũng không nhiều. Rất nhanh chí tôn tiểu đội cùng cơ giáp tiểu đội liền đột tiến đến vong hồn đế quốc mẫu hạm chung. Quanh, Đoạn Thu cũng đi theo một chi tiểu đội tham dự tiến công. Mục tiêu của hắn là mẫu hạm bên cạnh một chiếc tàu bảo vệ. Không có phóng thích tinh thần lực. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên Đoạn Thu cũng không biết bên trong có hay không cường giả chí tôn. Đương nhiên, loại trình độ này tiến công khẳng định không thể đem chí tôn cường giả tối đỉnh hấp dẫn ra. Bất quá siêu uyên minh tự nhiên có nàng biện pháp, không có đi quản chiến trường chính. Đoạn Thu giải quyết tàu bảo vệ chung quanh phòng thủ chiến sĩ cơ giáp sau liền đột tiến vào bên. Trong chiến hạm bộ, hắn không có đi phá hư động cơ, mục tiêu là phòng điều khiển, không chút ẩn tàng, dù sao cũng là cấp chí tôn cường giả, cho nên trực tiếp một đường giết đi vào. Khi Đoạn Thu đi vào một cái thông đạo thời điểm, bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, bởi vì hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Có thể để cho Đoạn Thu cảm giác được nguy hiểm, đó nhất định là cùng cấp bậc cường giả, hoặc là chính là bất hủ chí tôn. Băng Long kiếm xuất hiện trong tay, Đoạn Thu xoay người một cái liền hướng phía sau lưng chém ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này cơ hồ là Đoạn Thu toàn lực công kích. Chính là cùng cấp bậc cường giả đều rất khó ngăn lại. Khi để Đoạn Thu cảm thấy khiếp sợ là, quang mang qua đi. Kiếm khí biến mất, thật giống như hắn chém ra kiếm khí không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Không tệ a, đều đã tiếp cận bất hủ chí tôn. Một cái dễ nghe thanh âm truyền đến, thân ảnh trước mặt thời gian dần trôi qua rõ ràng. Một dáng người hoàn mỹ, người mặc màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng chính một mặt mỉm cười nhìn Đoạn Thu, dâu y, Đoạn Thu kinh ngạc nói. Không sai là ta, Đoạn Thu tiểu ca, dâu y chậm rãi đi đến Đoạn Thu trước mặt, vươn tay giơ lên Đoạn Thu xuống đi nói. Ngươi tiến bộ rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra để ngươi hấp thu sinh mệnh chi nguyên là lựa chọn chính xác, Đoạn Thu không có công kích. Dục vọng, bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của dâu y. Ngươi đến cùng là ai? Dâu y lui về sau một bước nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được, Đoạn Thu không nói gì, bởi vì dâu y có thể là vong hồn đế quốc bất hủ chí tôn. Nhưng để Đoạn Thu không hiểu chính là, vì cái gì dâu y lại trợ giúp chính mình, mà lại vì cái gì dâu y sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chúng ta hẳn là địch nhân mới đúng, Đoạn Thu hỏi. Dâu y nghe xong cười ha ha, sau đó nói. Ai nói cho ngươi chúng ta là địch nhân rồi. Ta chỉ là vừa mới hảo cảm giác đến ngươi khí tức. Cho nên tới xem một chút có phải hay không là ngươi. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Nếu như là địch nhân ngươi căn bản không sống tới hiện tại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đoạn Thu liền không hiểu rõ. Trách không được dâu y không hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Là bởi vì cùng nàng thể nội bất tử vật chất xung đột. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là bởi vì nàng chính là vong hồn đế quốc bất hủ chí tôn. Mà lại dâu y lần trước rời đi thời điểm cũng đã nói. Nàng một mực tại cái vũ trụ này phụ cận, cố gắng tu luyện đi. Cái vũ trụ này ngươi là không có cách nào cứu vớt. Chúng ta sẽ còn gặp mặt, lần sau gặp mặt thời điểm hy vọng ngươi đã trở thành bất hủ chí tôn. Không phải ngươi sẽ rất thảm ẩn đi, dâu y vừa cười vừa nói. Nàng nhìn một chút khẩn trương Đoạn Thu, sau đó bất đắc dĩ nói. Đừng nghĩ lung tung, ta nhưng không có cái gì sở thích đặc biệt, về sau ngươi sẽ rõ. Cho ngươi cái nhắc nhở, một hồi cẩn thận địch nhân chiếc nhẫn, lần này đánh xong sau liền nhanh đi về bận bịu chuyện của mình ngươi, ta, Đoạn Thu vừa mới. Chuẩn bị nói cái gì? Nhưng dâu y đã biến mất, bất hủ chí tôn quả nhiên là bất hủ chí tôn, căn bản không có cách nào chống lại, dù là đã đến nửa bất hủ cảnh giới cũng giống vậy. Thở dài, Đoạn Thu quên hết chuyện mới vừa phát sinh, sau đó bắt đầu phá hủy chiếc chiến hạm này, đã dâu y không có ác ý, kia Đoạn Thu cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, về sau sẽ biết, hết chương.